Chương 1147, huyết thanh cấp tọa kỵ. Canh thứ 3, kết thúc công việc. Bất quá nói thật, Độc Luyến Thu Vũ vóc người đúng là hoàn mỹ đến cực hạn, tuy là năm nay tháng 8 nên 28 tuổi, nhưng là vóc người như trước kinh người hoàn mỹ, tràn đầy mâu tính mùi vị, cho nên hắn hiện tại tại Trung Quốc khu nhân khí là siêu cao, là rất nhiều tiểu chính thái cùng trạch nam tình nhân trong ngộng, cái gây thần, sữa thần, đều là mù quỷ, cùng Độc Luyến Thu Vũ vừa so sánh với, nhưng cái này chẳng qua là phù vân mà thôi. Ta cũng không dám liếc trộm, chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt phát sốt, mèo kia thật cờ mở nở không phải thứ gì, cũng chính là hiện tại nhiều người, nếu như nơi đây không ai, lao tử một định hải làm thịt mèo này một trận. Độc Luyến Thu Vũ rất mau đưa trong ngực tiểu huyết thú đặt ở trên mặt đất, dựa theo cái hót của nó nhẹ nhàng gõ một cái, sang giọng, thoải mái đủ chưa, nhanh lên cho lão nương ăn, lão nương một hồi muốn kỵ ngươi phù phù mọi người toàn bộ ngã quỵ. Lao tỷ vô địch đứng lên quả thực không ai có thể ngăn cản, quá cái quái gì vậy Huy Vũ. Cửu vĩ huyết thú thật đúng là nghe lời, rất nhanh triển lộ ra kẻ tham ăn bản sắc, một khẩu không buông tha một khẩu đem trước mặt vỏ trứng toàn bộ mớm ăn tươi, không cần thiết mất một lúc, tất cả vỏ trứng tất cả đều nó tiêu hóa vào bụng của mình. Mà kẻ tham ăn thân thể thì rất nhanh bành trướng, gương mặt đường nét cũng biến thành dữ tợn, lấy cực nhanh tốc độ lớn lên thành một cái chỉ đại miêu. Người này lực uy hiếp cũng ở đây nhất khắc triển lộ ra, ngoại trừ ta cực địa thiên lang bên ngoài, những thứ khác vài đầu tọa kỵ cư nhiên đều lùi lại mấy bước, phát ra tiếng ngựa hí. Người này trưởng khống lực thực như căn a, ta một bên than thở, vừa quan sát một cái dưới người này thuộc tính cửu vị huyết thú ngồi cơi đẳng cấp 200 cấp phẩm cấp huyết thánh cấp khinh bờ is tọa kỵ chủ nhân. Độc Luyến Thu Vũ triệu hoán ngâm sướng thời gian 3 giây, triệu hoán thời gian của đồ 22 giây, có thể chịu tải người chơi số lượng 2 người, thuộc tính cơ sở lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 125% lực phòng ngự vật lý 7500, không phòng ngự ma pháp lực 7500, không để thăng 30% trang bị lực công kích để thăng đại lượng hỏa hệ thuộc tính thương tổn khống chế ổn định tính 93% độ trung thành 92% tốc độ di động 40m/giây phụ sở thuật gạt kỹ năng ác diễm huyết mưa. Lấy mạnh mẽ sức mạnh hệ hỏa thôi hóa chủ nhân vật lý công kích lực, đối với lấy tự thân làm bán kính, 30m bên trong toàn thể mục tiêu tạo thành tương đương với tự thân vật lý công kích lực 300% hỏa hệ thuộc tính thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 24 giờ đồng hồ dầm hầu như mỗi người đồng loạt nuốt một bãi nước miếng. Ta thấp giọng mắng, ma giờ phúc, ta rốt cuộc biết chúng ta là chết như thế nào ở nơi này nhãi con trong tay. Hỏa hệ thuộc tính thương tổn cái này tờ mờ giờ là vật lý công kích thôi hóa ma công a. Độc Luyến Thu Vũ cũng cảm nhận được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, hoàn hảo ngươi đem cái này tiểu gia súc thu phục, bằng không thực sự là nguy hại thương sinh. Chúng ta ở miêu tả chính là cửu vị huyết thú ác diễm huyết mưa, cái này kỹ năng hoàn toàn chính xác quá cái quái gì vậy cường lực, 300 hỏa hệ thuộc tính thương tổn tương đương với cái gì đánh cách khác đi, không thèm đếm xỉa đến phá vỡ thuộc tính. Độc Luyến Thu Vũ ở toàn thuộc tính dưới là 60 vạn vật công, mà ta vật phòng là 50 vạn. Nếu như Độc Luyến Thu Vũ đối với ta phóng thích kỹ năng này, ta nhận được thương tổn chắc là 6.000-5.000-3.000-6.000. Vì sao cuối cùng phải ngồi lấy hai? Đó là bởi vì hỏa hệ thuộc tính thương tổn giống như là ma công. Một điểm ma công thương tổn tương đương với 2 điểm vật công, chính là chỗ này sao vô lý? Đương nhiên, nếu như Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía ta phóng thích kỹ năng này, ta tuyệt đối sẽ không chỉ lấy đến 60 vạn điểm thương tổn mà thôi, lấy nàng trước mắt lực công kích trình độ, đủ để giết chết không có màng bảo hộ dưới trạng thái ta. Cho nên, làm bạo lực ánh mắt của tỷ tỷ lạc hướng ta thời điểm, ta lần nữa trăng bước, làm ra dáng vẻ đáng yêu, tỷ, không muốn à, nhã miệt điệp. Độc Luyến Thu Vũ rốt cục không nhịn được, máng, Ninh Khả ngươi tiện nhân kia. Ta lại không nói đem ngươi như thế nào đây huyết diệt thì vẻ mặt đắc ý dạng, tỷ, cầu bao nuôi cầu kéo cấp các loại cầu. Độc Luyến Thu Vũ một bả nhảy lên cửu vị huyết thú rộng lớn phía sau lưng, cười một cái nói, không thành vấn đề, mấy ngày nay mấy người chúng ta mang ngươi luyện cấp, hẳn rất nhanh là có thể đem cấp bậc của ngươi thu được đi. Vì huyết diệt, đêm khuya này trong phòng làm việc ngoại trừ tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh bên ngoài đều suốt đêm. Tiểu Tĩnh sáng sớm ngày mai muốn bay trùng khánh đi cùng một người khách hàng nói chuyện hợp tác, mà Tiểu Lạc Tiêu gần nhất tổn thương còn chưa lành lưu loát, bị ta lệnh cưỡng chế đi nghỉ ngơi, dù sao nàng rõ ràng thiên lăng thần 4 điểm đắc khởi giường làm trang bị. Chúng ta liền mang theo huyết diệt, ở huyết vực bên trong điên cuồng soát cấp. Huyết vực một cái chỗ tốt chính là không có vào bàn đẳng cấp hạn chế, chỉ có danh vọng hạn chế, huyết diệt đẳng cấp rất nhưng là danh vọng cũng không có tổn thất một điểm, cho nên nơi này quái vật đặc biệt thích hợp hắn tăng lẹ mẹo. Mà đổi lại mới tọa kỵ độc luyến thu vũ lực công kích đã không thua gì ta, ngoại trừ khống chế kỹ năng hoi kém một ít, quần công năng lực phi thường cường hãn, tam đại kỹ năng đánh lan có thể ném ra sau đó, lại có thể điểm sát rơi đẳng cấp đạt tới 210 cấp huyết linh cấp quái vật đương nhiên. Đây là đang ngồi tới trạng thái, dù sao nàng là tinh thông phong hệ cùng hỏa hệ kỹ năng trước nghiệp thần, ba cái kỹ năng đánh lan có thể kiếm nhận phong bạo thêm phong hệ thuộc tính, mà diễm nhận bắt phương. Cùng lửa cháy mạnh kiếm vũ thì thêm đại lượng hỏa hệ thương tổn, cộng thêm mới bắt tay cửu vị huyết thú gia trì, lực công kích hoàn toàn chính xác có điểm nghe rợn cả người. Cho nên khi chúng ta luyện đến dạng sáng lúc 5 giờ, huyết diệt đẳng cấp đã suy khí một dạng vọt tới 173 cấp. Rất nhanh thì có thể đi thăng cấp hình phó bản, thần tích Villa gì mặt đi luyện cấp. Đương nhiên, thần tích cự quy vẫn sẽ đổi mới, bởi vì nó chỉ là cả sỉ luân nhục thân khôi lỗi. Tiểu Lạc Tiêu từ 4 điểm bắt đầu bận rộn, đến rồi lúc 5 giờ, tất cả tài liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu chế tạo trang bị. Lúc này đây, chúng ta đều được Tiểu Phong xây, ai cũng không có đi cho nàng quấy rối, ảnh hưởng của nàng chế tác xác suất thành công. Mà là tiếp tục mang theo huyết diệt cùng tần di luyện cấp, để cho nàng an tĩnh chậm rãi làm. Mà ta thì dọc theo trên bản đồ cho ra đường nhỏ đi một chuyến 200 cấp phó bản, huyết hồn chi miếu lôi vào. Huyết hồn chi miếu địa điểm ở vào huyết vực sông trung bộ phía nam 30 km bên ngoài, khoảng cách Úc Sở Chây Ly A khu điểm truyền tống rất gần, bởi sẽ vợ China cùng Úc Sở Chây Ly A khu trong lúc đó đã thiết lập quan hệ ngoại giao, tồn tại độ thân mật. Cho nên ta có thể trực tiếp truyền tống đi qua, sau đó từ bên kia đi huyết hồn chi miếu. Lúc này đây, đồng dạng đã ở suốt đêm cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn cho ta làm hướng đạo, mang theo ta cùng đi một lần, chỉ bất quá, hai người này thật sự là quá bên trong cái, dọc theo con đường này thân thân ngã ngã, hoàn toàn không thấy ta đầy cái đèn điện. Ta không từ thú nói. Hai người các ngươi đừng như vậy được không, điều này làm cho ta đây cái này độc thân làm sao chịu nổi cuồng dại khó sửa đổi khinh bị nói, mẹ kiếp, lao ca ngươi bớt đi, nếu như ngươi là độc thân, ở trên bầu trời tiểu chị dâu là ai ta vẻ mặt hãn, dựa vào ngươi đại gia, ngươi tin không tin lão tử giết người diệt khẩu, cuồng dại khó sửa đổi cười nói, được, lao ca phẫn nộ rồi, ta đổi một trọng tâm câu chuyện đi hoa nở hoa tàn nói rằng, phi ca, kỳ thực lúc này đây người qua đây. Cũng chỉ là nhìn mà thôi, bởi vì cho tới hôm nay, khu Á Châu như cũ không có một chi đội ngũ tới đánh huyết hồn chi miếu. Ta thất kinh, hở không thể nào đâu hoa nở hoa tàn nói, ngươi biết nguyên nhân sao, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có thể vào bàn. Đây nên chết phó bản yêu cầu quá cao, chẳng những mỗi người có 10.000 điểm quân công tích phân yêu cầu, nhưng lại yêu cầu danh vọng đạt được 5 triệu, đáng hận hơn chính là, cái này phó bản là 8 người đội ngũ. Yêu cầu ít nhất là hai cái quốc gia người chơi tổ đội, ta hít sâu một hơi thở, mẹ nó, một cái rơi xuống đồ trang sức phó bản lại muốn cầu cao như vậy hoa nở hoa tàn nói, ta cảm giác cái này phó bản tuyệt đối không phải chỉ rơi đồ trang sức đơn giản như vậy, phó bản cửa những cái này giữ. Cửa quái vật đẳng cấp đều là 215 cấp huyết linh cấp quái vật. Vừa nói chuyện, chạy đi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, khoảng chừng 5 giờ rưỡi tả hữu thời điểm. Chúng ta rốt cuộc đã tới huyết hồn chi miếu nhập khẩu. Chỉ bất quá, chúng ta chỉ có thể ở nhập khẩu bên ngoài xấp xỉ 100 mét vị trí nghỉ chân, bởi vì ở phía trước cái kia hỗn độn truy hệ nở tống trận trước cửa, hoành hành lấy một loại toàn thân mặc giáp trụ lấy huyết sắc chiến khôi hình người hệ quái vật huyết hồn cảnh vệ đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 37.000 vật lý công kích lực, 460.000-5.700 lực phòng ngự vật lý, 4.700 phòng ngự ma pháp lực, 35.000 kỹ năng, càn khôn huyết chém, chư nhận trọng kích, bạo ngược. Quét ngang quái vật giới thiệu, huyết hồn chi ngoài miếu đê giai người thủ hộ, chỉ có giết chết bọn hắn, đạp thi thể của bọn họ mới có thể đi vào huyết hồn chi miếu. Huyết hồn cảnh vệ cực kỳ cường thế, chỉ bất quá ta bây giờ là không có ở không đụng hắn. Thứ nhất, chúng ta lúc này đây qua đây chỉ là vì thị sát một cái địch tình. Thứ hai là bởi vì Tiểu Lạc Tiêu đã cho ta phát tâm ngữ, nói là huyết diệt trang bị đã làm xong. Cho nên, ta và cùng dại khó sửa đổi, hoa nở hoa tàn ước định một tuần sau cùng nhau tiến nhập huyết hồn chi miếu luyện cấp, sau đó liền cáo biệt. Cơ thể của ta ở Đế Long Thành lần nữa ngưng tụ thời điểm, bên người đã xuất hiện phòng làm việc nhóm cùng Huyết Diệp, Tần Di hai người, mà Tiểu Lạt Tiêu thì hướng phía hướng chúng ta chân thành đi tới, trên mặt mang một tia quấn quýt. Cái này không tùy vào làm cho tất cả mọi người có chút khẩn trương, chẳng lẽ Tiểu Lạt Tiêu lúc này đầy chế tạo trang bị thất bại? Ta đi nhanh tiến lên, khuyên lơn, không sao, thất bại là thành công hắn lao nương, cùng lắm thì các lộ ủy chữa một tuần lễ sau đó, Xích Huyết Mỏ lại đổi mới thời điểm, ta mang ngươi lại đi thu thập một lần chứ sao. Huyết Diệp cũng đã đi tới, tiểu chị dâu, không có chuyện gì, dù cho chỉ làm đi ra nhất kiện huyết bê trang bị, ta đều kiếm được. Sao đoán, Tiểu Lạt Tiêu than thở nói, ca ca, ta phát hiện nhân phẩm thứ này thực sự rất trọng yếu, ngươi đừng xem tiểu huyết hôm nay đẳng cấp điên cuồng rất nhiều cấp như vậy, nhưng là nhân phẩm này thực sự là mới vừa, những tài liệu này, công bằng, tránh tránh hảo hảo làm ra một bộ huyết vực B trang bị. À, tất cả mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn. Tiểu Lạt Tiêu tiện đà lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, hơn nữa, còn không gần như vậy, huyết vực B giả bộ cường hóa không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng là tiểu huyết bạn học cái khiên lại cường hóa ra khỏi khuyết điểm. À, ta thực sự không nhịn được, lập tức hỏi, rốt cuộc là tình huống gì để cử đảo tiên nuôi ngựa phàm nhân tu hồn lục, tác giả cực kỳ chăm chỉ cực kỳ khắc khổ, viết cũng không tệ, hoang đồng học có thể đi nhìn.